Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 329, thật là thần. Hừ, so với kinh ngạc chúng đội trưởng, Yamamoto lão đầu chính là hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lộ ra tí ti nguy hiểm ánh mắt, nhìn về phía kia Soifong. Soifong đội trưởng, chẳng lẽ ngươi dự định phản bội thi hồn giới hay sao? Nguyên bản đang cùng Gen đùa giỡn Soifong, nghe được câu này, sắc mặt nhất thời biến đổi, sắc mặt có chút khó coi thu tay về, trong lúc nhất thời không biết rõ nên trả lời thế nào. Tạp chí trùng Soifong yên lặng, nhưng cái này cũng không đại biểu Gen yên lặng, ngược lại, lúc này Gen rất khó chịu. Cái này lão già đáng chết, lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rầy chính mình bám đuôi Ayako-chan. Đơn giản là không thể bỏ qua. Hừ, một tiếng hừ lạnh, phảng phất thần linh tức giận một dạng đạo này hừ lạnh. Của mọi người đội trưởng đám người não hải nội, trong nháy mắt nổ vang. Cùng thời khắc đó, đùng, đại địa chấn chiến, vô số đá vụn, vì phản trọng lực hướng thiên không thổi tới. Trên trời tầng mây, bị trong nháy mắt đánh sơ xác, chỉ còn dư lại một mảnh kia bích lam thiên không. Lúc này, đại khí không ngừng run rẩy, không gian hơi hơi vặn vẹo, mảnh thiên địa này phảng phất tùy thời có thể sụp đổ một dạng một cổ kinh khủng linh áp, một cổ đủ để cho cái thế giới này lật đổ linh áp. Truyền tới, thình thịch oanh, mấy tên thực lực yếu hơn đội trưởng, trong nháy mắt quỳ sụp xuống đất, hô hấp khó khăn lấy, lúc này liền Liên Sơn bản tổng đội trưởng bản thân, tại cổ uy áp này bên dưới, đều bị áp khom người, hô hấp cũng không khỏi có chút khó khăn. Nên lão già đáng chết, người nào cho ngươi tư cách chất vấn nữ nhân lão tử? Ba phen hai lần quấy rầy lão tử, ngươi có phải hay không thật muốn đem ta chọc giận? Cho ngươi cái này thi hồn giới, hoàn toàn mất đi ngươi cái này tổng đội trưởng. Đầy áp tức giận lời nói, tại này đôi vô cùng chi khâu vang dội, mặc dù có cấp đội trưởng ở trước người ngăn trở này cổ linh áp, thế nhưng nhiều chút đội phó cũng là quỳ sụp xuống đất, mặt đầy sợ hãi. Cái này cổ kinh khủng linh áp thật là người có thể có được sao? Nếu như không phải các đội trưởng ngăn trở, sợ rằng chỉ bằng vào linh áp cũng đủ để giết chết bọn họ đi. So sánh với những kia sợ hãi đội phó, Yamamoto lão đầu lúc này sắc mặt tỏ ra rất khó nhìn. Chỉ bằng vào này cổ linh áp để cho hắn cảm thấy áp lực, nhượng hắn có chút bước đi liên tục khó khăn. Như vậy cái này Senju Gen thực lực. Soifong lúc này mặt đẹp có chút ửng đỏ, có chút ngượng ngùng. Nếu như lúc trước Gen nói như vậy, nàng chỉ sẽ thẹn quá thành giận đánh Gen. Nhưng ở nàng bị tổng đội trưởng nguy nan đang lúc, Gen đứng ra, dùng linh áp đem những đội trưởng kia áp quỳ sụp xuống đất. Thậm chí còn thay nàng hướng tổng đội trưởng chất vấn. Cái này lại để cho nàng không nhịn được có chút cảm động. Chẳng qua là, cảm động thuộc về cảm động, nhưng nàng vẫn là không nhịn được chiếu cố đến đồng liêu tình. Kéo kéo Huyền Y bầy, nói, này, ngươi người này, thu hồi ngươi linh áp đi, đừng dọa bọn họ. Ba, một cái tát vỗ vào Soifong trên cặp mông. Gen liếc một cái, tức giận nói, đều nói cho ngươi nhiều ít lần, gọi ta Huyền ca ca, hoặc là Gen lão công, thật là không nghe lời. Ngươi người này, thật muốn giết ngươi. Đột nhiên bị tập kích, nhượng Soifong mặt đẹp trong nháy mắt hồng nhuận, sau đó chính là cắn răng nghiến lợi nhìn Gen, xấu hổ nói, mặc dù tức giận trêu chọc Soifong, nhưng Gen hay là đem linh áp thu lại, tại một chút chuyện nhỏ trên Gen còn chưa để ý cho mình nữ nhân đủ mặt mũi. Dù sao Gen nhưng là ái thê nhất tộc, ngươi muốn thật giết ta nói, vậy ngươi thì phải thủ tiết a. Ân, đương nhiên, nếu như Gen từ bỏ hắn ác thú vị cùng ưa thích khi dễ cô gái một điểm này, có lẽ thì càng chịu cô gái hoan nghênh. Ngươi, hừ, cắn răng nghiến lợi Soifong, gặp Gen thu từ bản thân linh áp sau, cắn cắn răng. Sau đó chính là hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, nàng biết rõ, mình vô luận như thế nào cũng không thể tại trên đầu môi chiến thắng người đàn ông này. Đương nhiên mỗi cái trên phương diện, nàng cũng không khả năng chiến thắng người đàn ông này. Ngay sau đó nàng chỉ có thể lựa chọn không để ý tới hắn. Đây là nàng tại nhiều lần cùng Gen chót miệng giao phong sau đó học được một cái chiêu thức. Đương nhiên, mặc dù ngoài mặt So Yifeng mặt đầy cắn răng nghiến lợi, nhưng Gen động tác vẫn để cho trong lòng nàng không khỏi dâng lên một vẻ hạnh phúc cảm giác. Mặc dù dưới cái nhìn của nàng rất không giải thích được, mà một màn này rơi vào Kyoraku Sansui trong mắt, nhượng hắn càng bội phục Gen. Thật là thần, cái này chinh phục đủ hoàn toàn. Gen gặp So Yifeng lần hai không được tự nhiên quay đầu chỗ khác, không để ý tới mình, lại là có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, nhún nhún vai, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía kia một đám đội trưởng. Xem đi, đều là bởi vì ngươi nhóm mũi nhọn Ayako-chan giận ta, cho nên bây giờ ta rất tức giận, ta muốn đánh các ngươi, đặc biệt là ngươi, lão đầu tử, rõ ràng là bởi vì ngươi chính mình nguyên nhân được rồi. Chấm ngoặc kép, Ukitake Jiushiro có chút không nói gì nhổ nước bọt nói. Ha, ngươi nói cái gì? Ta không nghe được a. Không được, ta kỳ lân tí lại phát tác. Ta muốn chém các ngươi. Gen kia làm quái bộ dáng, nhượng người hiền lành Ukitake Jiushiro lần hai không nói gì. Thực sự là một cái thú vị người a. Rõ ràng cũng không có từ trên người hắn cảm giác địch ý, nhưng là vì cái gì phải làm như vậy? Ukitake Jiushiro cùng Kyoraku Sansui nghi hoặc hai mắt nhìn nhau một cái. Mặc dù bọn họ nghi hoặc không thôi, nhưng một đám đội trưởng trong lại không phải mỗi người đều như vậy khôn khéo. Ngược lại, vẫn có mấy cái kẻ ngu dốt, cũng tỉ như lúc này kia bị huyền linh áp chính theo mũ bảo hiểm sau, mặt đầy căm phẫn hướng Gen tiến lên bảy phiên đội đội trưởng. Komamura Sajin chính là một người trong đó. Mặc dù hắn bề ngoài là một cái chó lớn, đáng chết Ryoka, vậy mà làm nhục John Ryusai đại nhân. Lão phu hôm nay nhất định phải chém ngươi. Trời phạt. Komamura Sajin một trận gầm lên, từ trên xuống dưới hướng Gen vỗ xuống. Tại cùng thời khắc đó, không trung cũng là xuất hiện một cái mang khôi giáp cánh tay, nắm đem to đại đao nhận, theo hắn động tác hướng Gen bổ xuống. Đó là con chó lớn này thủy dài, cũng là ban cai hình thức ban đầu. Trời phạt. Ầm, đại đao rơi xuống, mặt đất rung động, nâng lên một mảnh màn khói, nhượng người không thấy rõ trong đó rốt cuộc tình huống như thế nào. Một giây kế tiếp, linh áp thổi đến, màn khói thổi tan, lộ ra không bị thương chút nào, như cũ tiêu sái Gen, cùng với kia nhục trưởng ngăn cản trời phạt lưỡi đao hình ảnh. Gen cặp mắt lộ ra vẻ đạm mạc, cũng không thấy Gen làm ra động tác khác, liền nói, phá đạo chi 90, chấm ngoặc kép, màu đen đường cong xuất hiện, vẽ ra một cái to đại quan tài hình dáng, sau đó hắc ám đem đường cong bên ngoài chỗ trống lấp đầy, một cái màu đen cự quan lại tạo thành hắc quan. Phốc suy, chấm ngoặc kép, một giây sau hắc quan tiêu tan, lộ ra trong đó cặp mắt vô thần, chậm rãi hướng mặt đất ngã xuống. Komamura Sajin đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.